mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 678 biểu diễn quá mãnh. Hồng Bác cùng Lệ Lệ giam giữ phòng liền nhau, bên trong bố trí đều là ứng những người đó quyền chủ nghĩa giả yêu cầu một lần nữa làm cho. Vào cửa ba bước địa phương, một đạo ngón cái thô song sắt côn đem toàn bộ phòng chia làm hai bộ phận. Bên ngoài phóng một cái ghế, bên trong đóng lại phạm nhân, giường đệm đệm chăn bàn ghế đầy đủ hết, lên đỉnh đầu tả hữu hai sườn vách tường cùng trần nhà tường tiếp xử phạt đừng trang bị camera theo. Dõi, đối với song sắt côn bên trong, Tố Tân vừa tiến vào phòng, liền theo bản năng mà đem bên trong toàn bộ bố cục thu vào đáy mắt. Đặc biệt là camera vị trí, trước kia cùng Thạch Phong làm vài lần nhiệm vụ, làm nàng cũng dần dần học xong như thế nào phân rõ camera cùng với như thế nào lẩn tránh làm chính. Mình chính diện đối với, này sẽ cho chính mình giảm bớt rất nhiều phiền toái, cũng biến thành nàng hiện tại một loại thói quen tính động tác. Tố Tân thoáng hạ xuống từ đội trưởng cùng mặt khác hai cái cảnh sát lúc sau. Tinh tế đánh giá trông coi bên trong người, bên trong nam nhân thoạt nhìn 35-6, đại khái 1m8 tả hữu thân cao, hơi có chút mập ra, làm hắn thoạt nhìn càng thêm vài phần thành thục nam nhân hơi thở. Tóc có chút tao loạn, gương mặt cùng cằm đều có một tầng thanh hắc hồ cha. Trong ánh mắt che kín tơ máu, thoạt nhìn thập phần tiêu tụy mà mỏi mệt. Hắn chính là này khởi đặc đại giết người án hiềm nghi người. Hồng Bác nhìn đến cảnh sát khi, vội vàng từ mép giường thượng đứng lên, bước nhanh đi đến lưới sắt trước cửa, đôi tay bắt lấy trước mặt hàng rào sắt, cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều ghé vào mặt trên. Hắn có vẻ thập phần lo âu cùng kinh ngạc, thật giống như hoàn toàn không rõ chính mình vì cái gì ở chỗ này. Dây si thông chi. Cầu xin ngươi làm ta đi xem lão bà của ta đi. Các ngươi khẳng định là đang lừa ta. Ta như vậy ái các nàng. Ta như thế nào sẽ? Ta sao có thể đâu? Thật sự, chúng ta lúc ấy là thật sự ở làm trò chơi. Ta ôm nhi tử ngồi bàn đu dây. Lão bà của ta liền tới đẩy chúng ta. Các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Từ đội trưởng nhìn mắt Hồng Bác, biểu tình lạnh băng. Đáy mắt có thật sâu chán ghét, đối với bọn họ tới nói, mặc kệ là khách sạn vào ở ký lục, vẫn là hiện trường lưu lại dấu vết, đều chỉ có hắn, chứng cứ vô cùng xác thực. Chính là hắn thế nhưng còn tưởng u linh quỷ biện vì chính mình thoát tội. Mấu chốt là hắn giết hại chính là chính mình thê nhi a. Quả thực là cầm thú không bằng. Từ đội trưởng Triều Tố Tân thấp giọng nói, xem đi. Từ khi đem hắn từ án phát địa điểm mang về tới, hắn vẫn luôn chính là như vậy tinh thần trạng thái, này đích xác phi thường khó giải quyết. Hồng Bác lúc này bộ dáng tựa như Tố Tân lúc trước ở hồ sơ nhìn thấy như vậy. Hắn giờ phút này sở hiện ra cùng biểu đạt ra tới chính là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Mấu chốt là vài vị người bị hại phân biệt là hắn lão bà, nữ nhi cùng nhi tử. Có thể nói là hắn chí thân người, người bình thường như thế nào có như vậy máu lạnh cùng hung tàn. Căn cứ điều tra tư liệu tới xem, hai cái gia đình quan hệ đều phi thường hài hòa, ít nhất từ đồng sự hàng xóm bằng hữu nơi đó phản hồi tới xem. Hồng Bác cùng Lệ Lệ hoàn toàn không có giết hại người nhà động cơ. Đối với cùng nhau hình sự án kiện, mặc dù là sở hữu chứng cứ đã bằng chứng như núi. Nếu không có đương sự bản công khai, liền vô pháp hoàn nguyên án phát trải qua, vĩnh viễn cũng không biết chân chính chân tướng, vì thế bọn họ đối Hồng Bác tiến hành phát hiện nói dối thí nghiệm. Tiếc nuối chính là, những cái đó chuyên gia cùng chuyên nghiệp dụng cụ cũng đều hoàn toàn nhìn không ra hắn có nói dối. Dấu vết, nếu nói này hết thảy đều là hắn giả vờ lời nói. Kia người này không đi diễn kịch lấy tiểu kim người quả thực là quá lãng phí. Tố Tân trước kia tiếp xúc quá vài khởi án tử, đều là ở chính mình thân nhân trên người xuống tay người. Cái gọi là thân tình lương tri đối với bọn họ mà nói quả thực chính là cầu bê. cho nên nàng hoàn toàn sẽ không bị đối phương sở biểu hiện ra ngoài, động cơ, sở mê hoặc. Nàng phán định đối phương có hay không giết người chỉ có một đơn giản hữu hiệu phương pháp. Đó chính là cảm ứng đối phương trên người có hay không huyết khí. Hồng Bác than thở khóc lóc, biểu tình bi thương cùng thống khổ. Tố Tân chỉ ở một bên lẳng lặng mà nhìn, dần dần, khóe miệng chậm rãi hiện lên một mặt cực đạm cười lạnh. Quả nhiên như thế, Hồng Bác trên người có phi thường trọng huyết khí. Mắt trái nhìn lại, ở hắn thân thể mặt ngoài tựa như bịch kín một tầng tụ mà không tiêu tan huyết vụ giống nhau. Cho nên, người, thật là hắn giết, chỉ cần xác định hắn thật là giết người. Kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều. Mặc kệ là chính hắn trăm phương ngàn kế đã lâu cũng hảo. Vẫn là thật sự bị quỷ vật bám vào người. Cũng hoặc là đột nhiên hoạn nào đó đáng sợ ảo giác tinh thần bệnh tật cũng hảo. Tố Tân trước sau tin tưởng vững chắc một câu, rồi bỏ sẽ không đinh vô phùng chứng. Tựa như những cái đó bị điện tín lừa dối người cố nhiên đáng thương. Những cái đó kẻ lừa đảo cố nhiên đáng chết. Chính là nếu không phải chính mình nội tâm có như vậy tham niệm. Ai có thể lừa, Tố Tân dùng mắt trái quan sát hồi lâu. Trừ bỏ nhìn ra huyết khí ngoại, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Dù vậy, nàng cũng không có thả lòng cảnh giác. Nàng nhớ tới phía trước xử lý ác ma án tử khi. Đường này ẩn núp ở người trong thân thể, hoàn toàn cảm ứng không đến nó tồn tại. Nghĩ đến đây, Tố Tân trong lòng vừa động, theo bản năng đem chính mình trên người tu luyện giả hơi thở tiết lộ ra một ít. Lúc này, vẫn luôn ở cùng cảnh sát đau khổ cầu xin Hồng Bác biểu tình hơi hơi dừng một chút. Đôi mắt chiều Tố Tân bên này liếc mắt một cái, phía trước vì làm chính mình thoạt nhìn càng bức thiết. Cho nên hắn cũng không có nơi nơi xê monster Hồng Bác tiếp xúc đến một bó sắc bén ánh mắt. Đột nhiên cả kinh, chợt mai phục đầu, đỡ xong sắt côn ngồi xổm đi xuống. Ngao ngao khóc lớn, a, chàng còn rất giống sao. Vừa rồi Tố Tân cố ý tản mát ra linh lực hơi thở. Làm mang theo sát phạt ý niệm, cho nên làm dấu ở Hồng Bác trong cơ thể tà ác ước số lập tức liền cảm ứng được. Bởi vì khoảnh khắc thất thố, hắn đành phải dùng ngồi xổm xuống cùng khóc hào tới che giấu. Tố Tân ở này nhìn về phía chính mình kia một khắc. Từ đối phương đáy mắt chỗ sâu trong nhìn đến một tia gọi là hoán độc đồ vật. Nguyên lai thật sự không thể chỉ dựa vào đối phương có phải hay không khoác một trương da người. Liền phán định là người. Cũng không thể xem đối phương không có kia trương ra người liền phủ định đối phương không phải. Người, trách không được những người đó như vậy vội vàng mà muốn đem người này mang đi. Nguyên lai là hắn tự thân ý chí đã vô pháp khống chế trong cơ thể đồ vật. Tố Tân ở tiến vào trông coi phòng khi liền cảm ứng được đối phương trên người có phi thường mỏng. Manh ác ma hơi thở, chỉ là này hơi thở mỏng manh thả mơ hồ không chừng. Nàng còn không thể làm hạ phán định, nhưng là này Hồng Bác đã biết có người ở lấy, hay nhân cách vì hắn giải vây. Cũng được đến luật sư bày mưu đặt kế, chỉ cần hiện tại vẫn luôn biểu hiện ra ngoài chính là một người khác cách. Bọn họ liền không có biện pháp cho hắn định tội, mà bọn họ cũng sẽ tận lực đem hắn, lộng đi ra ngoài. Cho nên ở đối mặt cảnh sát thời điểm mới có thể cố tình biểu hiện. Chỉ tiếc, biểu diễn quá mãnh, làm Tố Tân nhìn đến hắn đáy mắt chỗ sâu trong tàn nhẫn. Hiện tại, Tố Tân đã hoàn toàn xác định, ở Hồng Bác trên người đích xác có một con ác ma. Hơn nữa so phía trước thu kia vẫn còn muốn sáng suốt nhiều. Cho nên bọn họ ở nào đó ý nghĩa thượng nói Hồng Bác là, hai nhân cách cũng không sai. Hắn thật là ở cái kia ác ma mê hoặc là bày mưu đặt kế hạ tàn nhẫn giết hại chính mình thê nhi. Nhưng là Tố Tân biết rõ, bị ác ma mê hoặc có cái quan trọng nhất tiên quyết điều kiện. Đó chính là ký chủ cần thiết có như vậy ý nguyện. Nói cách khác, chỉ có ở Hồng Bác tiềm thức chung có như vậy ý tưởng mới có thể bị mê hoặc. Hết chương.